Đại Phụng Đà Canh Nhân, quyển 1, góc truyện audio.com. Phốc, nghe nói như thế, ngay tại uống trà Trần Thái trực tiếp phun tới, Lý Mộ Bạch cùng Trương Thận cùng nhau cứng đờ, bỗng nhiên quay đầu. Trừng mắt Hứa Thất An, làm thơ người không phải Dương Lăng, tiểu lão đệ là ngứa ra đi, bán ta bán như thế dứt khoát lưu loát, Hứa Thất An kiên trì. Là ta dùng tên giả thật chứ, thật, hai người vẫn là không tin, hỏi, ngươi đi giáo phường ti làm cái gì, Hứa Thất An đoan chính tư thế ngồi, nói. Thiếu niên mộ ngải, phòng bên trong bỗng nhiên lâm vào yên tĩnh, ba vị đại nho cảm giác ngực chặn lấy tụ huyết, muốn ói lại nhà không ra, mấy giây sau. Trương Thận đứng dậy, chỉ Hứa Thất An cái mũi, ngươi, hắn ở trong phòng bao quanh loạn chuyển, nôn nóng không được, thiên cổ tuyệt sướng. Ngươi dùng tại một cái phong trần nữ tử trên người, nàng xứng sao, vâng, dùng tại trên người ngươi liền tốt. Hứa Thất An trong lòng oán thầm, mặt ngoài làm ra lắng nghe lão sư răn dạy tư thái, Lý Mộ Bạch đồng dạng cảm xúc kích động, vịnh mai liền vịnh mai. Ảnh mai tiểu các tặng phù hương, quả thực thấp kém, tục không chịu được, xinh xinh trà đạp một bài thơ hay. Nếu như có thể đổi thành, Vân Lộc Thư Viện tặng Mộ Bạch tiên sinh, ngài hẳn là có thể cười ra heo tiếng kêu đi, Hứa Thất An trong lòng nhà rãnh. Hai câu thơ thành vạn cổ danh, dùng tại một cái phong trần nữ tử trên người, xác thực lãng phí, nhưng sự tình không thể chỉ nhìn mặt ngoài. Nếu không có bài thơ này tranh thủ phù hoa thơm khôi yêu ấy, hắn như thế nào dụ ra tin tức hữu dụng, như thế nào hãm hại Chu Lập, không hãm hại Chu Lập. Vạn nhất Chu Thị Lang gắng gượng qua đến rồi đâu rồi, vạn nhất kẻ thù chính trị không có đấu ngược lại hắn đâu. Nghênh đón Hứa ra sẽ là cái gì kết cục, thi từ vốn chính là chép, không đau lòng, lại nói, không thể giải quyết trước mắt phiền phức. Trong bụng hàng tồn lại nhiều để làm gì, lại hảo thi từ, có thể đổi thành thiết thực lợi ích, nó mới là hữu dụng. Trần Thái đáy lòng thở dài một tiếng, đối với Dương Lăng là Hứa Thất An dùng tên giả, ban đầu là kinh ngạc không tin, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút. Lại cảm thấy hợp lý, bực này thi tài, làm sao có thể nói ra hiện liền xuất hiện, Lý Mộ Bạch cùng Trương Thận có thể thu hắn làm đệ tử. Ta cũng có thể, đã có hai vị lão sư, vậy tại sao không thể có ba cái, Trần Đại Nho âm thầm quyết định. Về sau tìm cơ hội đem này vị thi tài thu vào tọa hạ, trải qua một phen ngôn ngữ oanh tạc, Hứa Thất An ngoan ngoãn nhận lầm. Cũng hứa hẹn tương lai có thơ hay hảo thơ, nhất định trước hết để cho hai vị lão sư sửa chữa trau chuốt. Lý Mộ Bạch cùng Trương Thận mới miễn cưỡng nguôi giận, hai vị đại nho ngoại trừ cùng truyền thế danh thi gặp thoáng qua hối hận bên ngoài. Là thật cảm thấy Hứa Thất An đem bài thơ này dùng tại một cái giáo phường ti hoa khôi trên người, lãng phí, phung phí của trời. Hứa Tân Niên coi như có chút lương tâm, đúng lúc ra tới hòa giải, nói sang chuyện khác, ấu muội tại thư viện vỡ lòng nhiều ngày. Không biết nhưng có hiệu quả, ba vị đại nho nhìn nhau, Trần Thái nhịn không được cười ra tiếng, người kia muội muội, quả nhiên là tâm trí kiên định. Không thể phá vỡ, Trương Thận bất đắc dĩ nói, một tuần trong lúc đó, dạy nàng tiên sinh đổi bốn cái, Lý Mộ Bạch bổ sung. Đều thề đời này không vì hài đồng vỡ lòng, Hứa Từ Cựu Hứa Ninh Yến, tiểu viện, người một nhà cửu biệt trùng phùng. Thầm thầm vui vẻ nghênh đón trượng phu cùng nhi tử bảo bối, nhị thúc cũng vui vẻ ôm lấy ấu nữ cùng thê tử, Hứa Linh Âm trông thấy phụ thân. Buồn từ đó đến ôm hắn chân chính là một hồi ngao ngao ngao, Hứa nhị thúc một hồi thương tiếc, cảm thấy nữ nhi tại thư viện vỡ lòng, chịu khổ. Thư viện tiên sinh nhất định phi thường nghiêm khắc, xuyên màu xanh đậm áo lưới Hứa Linh Nguyệt đứng tại một bên. Thiếu nữ gầy gò mặt trái xoan mang theo cười yếu ớt, nhìn một màn này, nàng lớn tuổi. Không thể giống như tiểu đậu đinh đồng dạng không cố kỵ gì ném đến phụ thân ôm ấp, cũng không phải là trường từ. Không có đại ca như vậy chịu cha mẹ yêu thích kẹp ở giữa hài tử, từ trước đến nay là tương đối xấu hổ, một tuần không gặp. Muội muội gầy gò đi rất nhiều, Hứa Thất An đi qua, dắt muội muội nhu đề, cẩn thận xem kỹ, cột đai lưng eo nhỏ nhắn doanh doanh một nắm. Bộ ngực nơi bắt đầu phồng lên, thiếu nữ nụ hoa chớm nở tư thái phá lệ mê người, mặt trái xoan mắt to, từ xa nhìn gần xem đều không có tí vết. khiếm khuyết một chút nữ nhân mềm mại đáng yêu, nhưng có thiếu nữ thuần khiết thanh lệ cùng linh động, Hứa Linh Nguyệt theo bản năng kéo ra tay. Lại nhịn được, đại ca bàn tay nhiệt độ làm trên mặt nàng dâng lên đỏ ửng, sóng mắt nhộn nhạo, nhu nhu hô một tiếng, đại ca trên đường về nhà. Hứa Linh Nguyệt lần đầu tiên đưa ra nghĩ cưỡi ngựa, nhưng bởi vì sẽ không thuật cưỡi ngựa, trải qua phụ thân đồng ý sao? Cùng Hứa Thất An ngồi chung một kỵ, ánh nắng ấm áp, gió thổi vào mặt có chút lạnh, giữa mùa đông cưỡi ngựa. Liền giống với mùa đông khắc nghiệt chạy xe máy, còn không mang mũ giáp, Hứa Linh Nguyệt dù sao cũng là nữ tử, gắt gao núp ở Hứa Thất An ngực bên trong. Con người sáng lấp lánh nhìn bốn phía phong cảnh, cảm thấy chưa bao giờ có an toàn cảm giác vọt tới. Hứa Tân Niên ngực bên trong cũng có một người muội muội, nhị ca, ngựa điên ta muốn phun nha, vậy trở về xe ngựa bên trong, ta không muốn. Ta muốn cưỡi ngươi trên cổ, Hứa Nhị Lang bị tiểu đậu đinh phiền trao mày, trong xe ngựa thầm thầm vén rèm lên. Nhô ra xinh đẹp động lòng người khuôn mặt, lão gia ta không trong phủ trong khoảng thời gian này, có hay không đi ra ngoài lêu lổng. Hứa Tân Niên cùng Hứa Thất An chăm miệng một lời, không có thầm thầm đánh giá hai người vài lần, cũng không phải là hỏi các ngươi, lắm miệng. Ba ngày sau, hưu mộc sáng sớm, Hứa Thất An loay hoay ngọc thạch tiểu kính, mặt kính lộ ra nỏ quân dụng, gương đồng, phác đao hư ảnh. Tựa như một bức bút pháp mơ hồ họa, cái gương này tạm thời bị hắn xem như túi chữ vật đến sử dụng, thượng vàng hạ cám đồ vật toàn bộ bỏ vào. Đi vào chủ trạch ăn bữa sáng, bàn ăn trên, Hứa Linh Nguyệt mang theo chờ mong biểu tình, nói, đại ca hôm nay hưu mộc cùng ta đi ra ngoài dạo chơi đi. Hứa Nhị Thúc nhớ tới hồi trước Chu Lập phóng ngựa sự kiện, cao mày nói, ta hôm nay cũng hưu mộc Linh Nguyệt, cha cùng ngươi ra ngoài đi. Hứa Linh Nguyệt trầm ngâm một chút, lắc đầu, được rồi, đột nhiên cảm giác được đầu có chút choáng, Hứa Nhị Thúc, buổi sáng câu lan nghe hát. Giữa trưa về nhà ngủ cái ngủ trưa, đợi buổi tối đi chợ đen một chuyến, ta phải nắm chắc đột phá đến luyện khí cảnh. Hứa Thất An thần du vật ngoại, lúc này, người gác cổng lão Trương vội vàng đến báo, đứng tại sảnh trước, lão gia, ngoài cửa đến rồi hai vị sai gia. Sai gia, Hứa Bình Chí nhấp một hớp cháo hoa, không để ý mà hỏi, từ đâu ra sai gia, Hứa Nhị Lang nói, đại ca, là ngươi đồng liêu. Hứa Thất An không lắm để ý, hẳn không phải là, người gác cổng lão Trương nói, tiểu nhân không biết, nhưng bọn hắn mặc áo đen. Ngực cột kỳ quái đồng la, Hứa gia ba nam nhân tay run một cái, không tiếng động nhìn nhau, đều từ đối phương mắt bên trong nhìn ra ngưng trọng. Đả canh nhân, nhanh nghênh đi vào, Hứa Bình Chí liền vội vàng đứng lên, hướng về phía trước sảnh đi đến, Hứa Thất An cùng Hứa Tân Niên theo sau lưng. Ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại, tự hỏi đà canh nhân tới cửa mục đích tại Đại Phụng Vương Triều. Đà canh nhân ba chữ cũng không phải cái gì hảo ngụ ý, nó thường thường cùng hỏi tội, vào tù, xét nhà chờ đẫm máu từ móc nối. Nhưng để tay lên ngực tự hỏi, lấy Hứa Nhị Thúc đẳng cấp, đà canh nhân hẳn là không lọt nổi mắt xanh, rất nhanh. Ba người phía trước sảnh thấy được tới chơi đà canh nhân, hai người trên người mặc chế thức áo đen, phía sau rơi ngắn áo choàng. Ngực cột một mặt khác đầy phức tạp chú văn đồng la, hai vị đà canh nhân niên kỷ cũng không lớn, thanh niên, bên trái một người sắc mặt nghiêm túc. Ít khi nói cười, bên phải một người vừa lúc tương phản, trên mặt mang tươi cười, con mắt híp lại, cười lên híp mắt thanh niên. Ánh mắt quét mắt Hứa gia gia ba, cười nói, cái nào là Hứa Thất An, Hứa Thất An tiến tới một bước ta là, híp híp mắt thanh niên khẽ vuốt cằm. Theo chúng ta đi một chuyến, Hứa Bình Chí lông mày nhảy một cái, hoành thân ngăn tại Hứa Thất An trước mặt ôm quyền, trầm giọng nói, hai vị đại nhân. Cháu của ta phạm vào cái gì sai, sắc mặt nghiêm túc thanh niên nhíu nhíu mày, một vị khác cười tủm tỉm nói, ban ngày không làm việc trái với lương tâm. Buổi tối không sợ đà canh nhân, lấy đà canh nhân phong cách hành sự, chống lệnh bắt lời nói, có thể hay không tại chỗ rút đao chém người. Hứa Thất An một tay đặt tại Nhị Thúc bả vai, nhìn về phía hai vị đà canh nhân, tốt ta đi với các ngươi, hắn theo đà canh nhân rời đi Hứa phủ. Cửa ra vào ngừng lại một chiếc xe ngựa, sắc mặt nghiêm túc đà canh nhân chỉ toa xe, ra hiệu Hứa Thất An đi vào. Vị kia từ đầu đến cuối cười tủm tỉm, thanh niên lấy xuống ngực đồng la, dùng sức vừa gõ, đang vang dội trong thanh âm, cất cao giọng nói. Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa, đà canh nhân nha môn tại nội thành, khoảng cách Hứa phủ rất xa, đi bộ cần mấy canh giờ. Cho nên cho Hứa Thất An an bài xe ngựa không phải là bởi vì hắn có cái gì đãi ngộ đặc biệt, chỉ là vì tiết kiệm thời gian. Ít khi nói cười, đà canh nhân lái xe toa xe bên trong, Hứa Thất An cùng vị kia tươi cười ấm áp thanh niên mặt đối mặt mà ngồi. Đà canh nhân tìm ta làm cái gì, vì Chu lập bản án, không có khả năng, ta không bảo đảm hoàn mỹ phạm tội. Nhưng có thể bảo đảm không có theo dõi công trình đại phụng vương triều, không có khả năng tra ra là ta bắt cóc Trương gia nhị tiểu thư. Dù cho có dấu vết để lại, cũng sẽ không như thế nhanh liền khóa chặt ta, Hứa Thất An sờ tay vào ngực bên trong, nhẹ trừ ngọc thạch kính mặt sau. Nghiêng đổ ra một trương ngân phiếu, rút ra nhìn thoáng qua, mệnh giá 10 lượng, hắn nhẹ nhàng thở ra, thành khẩn đưa lên ngân phiếu, nói. Tiểu nhân là tuân theo pháp luật lương dân, ngưỡng mộ đại nhân vì nước vì dân, lao khổ công cao, dâng lên 10 lượng bạc, mời đại nhân uống trà. Đại nhân nếu có thể nói cho tiểu nhân xảy ra chuyện gì, tiểu nhân vô cùng cảm kích. Này vị đà canh nhân ánh mắt rơi vào ngân phiếu bên trên. Một mặt người vật vô hại híp mắt cười, đà canh nhân quy củ xâm nghiêm, nhận hối lộ vượt qua 10 lượng, trượng trách 50. Vượt qua 50 lượng, lưu vong, vượt qua 100 lượng, chém đầu, ta hiển nhiên không cần phải vì 10 lượng bạc bị ăn gậy. Hứa Thất An lộ ra ngượng ngùng tươi cười, chính muốn thu hồi bạc lại nghe híp híp mắt thanh niên lo lắng nói. Người nghĩ dựa dẫm vào ta bộ hủy bỏ hơi thở, đến thêm tiền, Hứa Thất An không mang theo khói lửa đưa 30 lượng, thanh niên cười, con mắt híp lại. Hắn đem hai trương ngân phiếu thu trong ngực, một cái khác trương đưa ra rèm, thu 30 lượng, ta ngươi cắp 10 lượng, còn lại 10 lượng. Đêm nay đi giáo phường ti chầu chay, vừa vặn một người 5 lượng, ít khi nói cười thanh niên tiếp nhận ngân phiếu, trầm thấp ừ một tiếng. Híp híp mắt người trẻ tuổi vểnh lên chân bắt chéo, đối với Hứa Thất An cười nói, quy củ mặc dù rất trọng yếu. Nhưng khi tất cả mọi người ăn ý không nhìn quy củ thời điểm, ngươi quá chăm chỉ, ngược lại sẽ chịu xa lánh, cách trương.